Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, mới dùng tiền con đường 7.600 phiếu tăng thêm. Vừa vặn Uông Khải Minh biểu thị muốn đi nhà vệ sinh. Giang Nguyên Siêu liền nói hắn cũng muốn đi. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Đem Thạch Lỗi yêu cầu nói với Uông Khải Minh. Uông Khải Minh trầm mặc nửa ngày. Chủ yếu là nghĩ mãi mà không rõ. Đám này kẻ có tiền tại sao muốn đem ban đầu rất đơn giản sự tình khiến cho như vậy phức tạp. Giang Thiếu, cái này có chút không hợp quy củ a. Kỳ thực công ty của chúng ta thiết chí tan vé cánh cửa không cao lắm. Bất quá 50 vạn mà thôi. Rất nhiều công ty đều là 100 vạn cất bước. Mà lại, công ty của chúng ta cơ là tài khoản đạt tới 50 vạn liền cho đầy đủ tín dụng. Những công ty khác thậm chí tại cánh cửa tiền tài đạt tới sau khi còn muốn tiến hành tín dụng phương diện còn lại xét duyệt. Giang Nguyên Siêu cũng là không thể. Gọi tên lắc đầu, thở dài nói. Ta cũng không biết hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ. Nhưng là quy củ loại chuyện này. Thiết chí quy củ chính là vì dùng để đánh vỡ. Chuyện này Uông Tổng hẳn là có thể trực tiếp làm chủ a. Tại Thạch Lỗi tài khoản số dư còn lại vượt qua 10 vạn nguyên tình huống dưới trao tặng đầy đủ. Tín dụng, ta hiểu rõ chút khó xử. Nhưng cũng không phải vô pháp thao tác. Uông Tổng ngài nói có đúng hay không? Uông Khải Minh bất đắc dĩ nói. Giang Thiếu đã mở miệng. Ta khẳng định là sẽ làm thỏa. Chỉ là, ai, tính toán, Thạch Thiếu khả năng có hắn dự định đi. Giang Nguyên Siêu cười cười. Vỗ vỗ bả vai hắn nói. Hiểu Hoa bên kia ta hội làm nhiều công tác. Để hắn cho công ty của các ngươi tận khả năng nhiều hơn chút gánh. Uông Khải Minh vui vẻ ra mặt. Nói, này liền đa tạ Giang Thiếu. Giang Nguyên Siêu khoát khoát tay. Cùng Uông Khải Minh cùng nhau trở lại trong phòng. Lại trò chuyện một lát. Thời gian đã tiếp cận cơm tối thời gian. Uông Khải Minh đương nhiên biểu thị muốn chiêu đãi Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu. Nhưng hai người đều biểu thị từ chối nhã nhặn. Uông Khải Minh liên tục mời. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu chỉ nói là Thạch Lỗi đã đặt trước tốt ban đêm bữa tiệc. Còn có mấy cái những bằng hữu khác. Uông Khải Minh thấy thế. Cũng minh bạch. Người ta hai vị đại thiếu là không muốn cùng hắn ăn cơm. Công là công tư là tư. Liền cũng không cưỡng cầu nữa. Cáo từ. Thạch Lỗi sớm đi lấy xe. Uông Khải Minh lúc ra cửa sau. Vừa hay nhìn thấy Thạch Lỗi mở ra cái kia chiếc Maserati tổng giám đốc tới. Uông Khải Minh cười nói đùa Thạch Lỗi. Thạch Thiếu. Ngài xe này lại là xe chuyên dụng. Thạch Lỗi xấu hổ ho khan hai tiếng. Nói. Lần trước thật sự là xe chuyên dụng. Chiếc này là ta tự mua. Cho vay mua. Uông Khải Minh im lặng. Về phần còn cường điệu một chút cho vay sao? Vừa vặn mượn cơ hội này đem vừa rồi Giang Nguyên Siêu nói với hắn sự tình lại theo Thạch Lỗi thông. Báo một chút. Nhân tiện nói. Thạch Thiếu yêu cầu. Vừa rồi Giang Thiếu đề cập với ta. Ta ngày mai đi làm liền sẽ giúp Thạch Thiếu đem thủ tục làm tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai bắt đầu phiên giao dịch sau khi Thạch Thiếu liền có thể bắt đầu tan vé giao dịch. Có quan hệ vấn đề trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ vì Thạch Thiếu ngài làm thỏa đáng. Bất quá Thạch Thiếu, ngài việc này tuy nói là công việc cần đặc thù xử lý. Nhưng tài khoản bên trong ít nhất cũng phải cam đoan 10 vạn nguyên trở lên giao dịch tiền tài. Lại thấp lời nói. Ta cũng không có cách nào đuổi theo một bên giao phó. Thạch Lỗi vội vàng nói. Yên tâm đi. 10 vạn khối khẳng định là có. Tuyệt sẽ không lại để cho Uông Tổng khó xử. Đa tạ. Uông Tổng. Uông Khải Minh liền liền nói không dám. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu cũng đúng lúc đi ra. Thạch Lỗi không biết tình huống. Thuận miệng nói. Uông Tổng không có việc gì lời nói cùng chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa đi. Nghĩ là, người ta hỗ trợ, chính mình dù sao cũng phải khách khí một chút. Không không, công ty còn có một số việc phải xử lý. Uông Khải Minh đương nhiên minh bạch. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu cự tuyệt hắn mời cũng là không muốn mang hắn chơi. Uông Khải Minh biết bên này không tốt dừng xe, liền không có lái xe tới. Thạch Lỗi thấy thế, liền nói tiện đường tiện hắn về công ty. Trên đường Lý Tiểu Ngữ gọi điện thoại tới, hỏi Thạch Lỗi nếu không phải chuẩn bị từ sớm. Thạch Lỗi biểu thị 20 phút sau có thể tới. Tuy nhiên cách điện thoại, nhưng Uông Khải Minh lại nghe được rõ ràng. Thanh Long Sơn phụ cận có loại phục vụ này nhà ăn. Không hề nghi ngờ là cái kia chuẩn nhập môn hạm khá cao. Cũng không phải là nói có tiền liền có thể đi vào qua vô vị hội sở. Chỗ kia, đừng nói hắn, bọn họ cả cái công ty, cũng chỉ có đại lão bản có nơi đó thẻ hội viên. Nhìn lại chiếc này Maserati tổng giám đốc, tuy nhiên không phải quan hệ đặc biệt quý xe, nhưng cũng là rơi xuống đất chỉ ít 100 đại mấy chục vạn xe. Có thể ra vào vô vị hội sở, lại mở ra tiểu 200 vạn xe người. Bởi vì chỉ là 50 vạn cánh cửa tìm chính mình mở trường hợp đặc biệt. Nhà có tiền bên trong hài tử thật sự là khó mà nắm lấy. Ngoặt cái tiểu chỗ ngoặt, đem Uông Khải Minh đưa đến sau khi, Hồ Hiểu Hoa mới nói. Thạch Lỗi, người cũng thật sự là vơi. Mở ra tổng giám đốc, ra vào vô vị, thế nào cũng không thiếu này mấy chục vạn a. Vì chơi mấy cái tay tan vé. Về phần chạy đi tìm Uông Khải Minh thiếu một cái nhân tình. Thạch Lỗi bĩu môi nói. Ta là thực sự hết tiền được chứ. Đoạn trước kiếm tiền, đều nện xe này bên trên. Ôi, này hai ta đêm nay đều không có ý tứ làm thịt ngươi. Ban đầu nghĩ đến cơm nước xong xuôi lại tìm cái hai trận hoạt động một chút đây. Hồ Hiểu Hoa cười, nói. Giang Nguyên Siêu cũng khoa trương trêu chọc. Thạch Lỗi ngươi chậm một chút mở. Ta xem một chút trên người của ta mang không mang với tiền. Đừng quay đầu tại vô vị ăn xong mình ba cũng mua không nổi đan coi như phiền phức lớn. Thạch Lỗi quay mặt chừng hai người liếc một chút. Nói, cố ý đúng hay không? Cẩn thận ta nhất thời xúc động phẫn nộ. Đem xe mở an toàn đảo đi lên. Hai người cười ha ha. Không hề đùa giỡn Thạch Lỗi. Chỉ coi lúc trước hắn nói không có tiền lời nói là nói đùa. Tuy nói đều biết Thạch Lỗi trong nhà tình huống. Nhưng từ Thạch Lỗi có thể theo Vi Khanh, Tống Miểu Miểu loại người này tiếp xúc đến xem. Thạch Lỗi tại Ngô Đông hẳn là có sự nghiệp của mình. Khẳng định không có khả năng so trong bọn họ bất cứ người nào có tiền. Nhưng là mấy chục vạn chừng trăm vạn loại này số lượng. Hẳn là còn không tại Thạch Lỗi lời nói dưới. Chỉ bất quá hắn người trong nhà còn không có đuổi theo Thạch Lỗi làm giàu cước bộ mà thôi. Liên quan tới Thạch Lỗi tại sao chỉ xuất ra mười mấy 20 vạn đến tan vé. Giang Nguyên Siêu cùng Hồ Hiểu Hoa cũng phân tích qua. Cảm thấy rất có thể là Thạch Lỗi khai phát một cái quan hệ hạng mục. Cầm tới phong đầu. Nhưng đó là công ty tiền. Ăn cơm tiêu phí có thể treo công ty sổ sách. Nhưng lại không thể đem công ty tiền rút ra. Tay mình đầu tránh thức tiền tài cũng không nhiều. Loại này suy đoán, mặc dù không trúng cũng không xa rồi. Xác thực cũng là tiêu phí tiền rút ra không được. Nhưng tuyệt không phải là bởi vì Thạch Lỗi có quan hệ công ty. Mở bình bạch mã trang. Một bữa cơm hoa thạch trồng chất gần 2 vạn. Ăn xong sau khi, Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu biểu thị muốn dẫn Thạch Lỗi qua happy một phen. Thạch Lỗi nào hiểu những này. Tỉnh tỉnh mê mê đi cùng, tới đất mới biết là hộp đêm, hoàn phi yến xấu, duy nhất điểm giống nhau cũng là kích cỡ đồng loạt đều tại 1m7 trở lên. Mang giày cao gót, ngược lại là theo Thạch Lỗi thân cao đều không khác mấy. Giang Nguyên Siêu là trong ba người lùn nhất, lại tuyển cái vóc người cao nhất nữ hài. Đối với cái này, Thạch Lỗi cảm thấy tâm thần bất định khó có thể bình an. Hoàn toàn liền chưa từng tới loại địa phương này. Không khỏi nhanh hắn liền phát hiện. Nơi này kỳ thực làm rất lợi hại. Đám nữ hài tử cơ cũng chính là tiếp thụ lấy ấp ấp ôm một cái trình độ. Cũng không có quá phận cử động. Chủ yếu vẫn là ca hát uống rượu chơi game. Những nữ hài đó chủ yếu phụ trách bồi uống cùng dỗ dành mấy cái vị thiếu gia. Nói trắng ra cũng là dùng tiền mua cái đại gia khi. Tiền bâu ơ một người 2.000. Hồ Hiểu Hoa không có để Thạch Lỗi lại mua đan. Sớm an bài đem sổ sách cho kết. Quan tâm một chút đêm nay tiêu phí. Phòng phí cùng loại rượu hết thảy hơn 2 vạn một chút. Hai cái phục vụ viên cùng đặt phòng giám đốc đều là 1.000 đồng tiền bâu ơ. nữ hài tử thì là 2.000, tổng cộng 3 vạn khối. Nhìn đây cũng là một cái rất không tệ tiêu phí đường tắt a. So quán 3 điểm này tiêu phí mạnh quá nhiều. Thạch Lỗi cảm thấy mình vẫn là quá thuần khiết. Bất quá nói thật, loại trường hợp này hắn ngốc cũng không phải như vậy tự nhiên. Luôn cảm thấy có cỗ tử cổ đại đi dạo thanh lâu cảm giác. Nhưng ít ra sau này biết có so quán ba càng thích hợp chiêu đãi cùng loại với Hồ Hiểu Hoa cái này. Phú nhị đại bằng hữu địa phương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.